Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, biện giải. Quả nhiên, Thanh Khư nghe được Thương Khung Thượng Nhân nói, trong lòng nhất thời chìm xuống. Ở hắn bước vào bầu trời giới bên trong phát hiện mình nghị viên thân phận bị tước đoạt thời gian. Trong lòng hắn liền đã có một cái suy đoán. 89/10, tàn kiếm xuất tìm được trước Trúc Chiếu Thượng Nhân đồng thời đối với hắn trả đũa. Mà bây giờ, cái suy đoán này dĩ nhiên ở Thương Khung Thượng Nhân trong miệng xác nhận. Bạch Khư tiểu tử là thiên đạo đánh vào chúng ta thiên khung quân cờ. Sao có thể có chuyện đó? Thiên đạo người mặc dù muốn tìm tới một viên hợp dùng quân cờ, cũng sẽ không đem mục tiêu đặt ở cách chúng ta thiên hoang thế giới có tới gần 30 triệu cây số Bạch Khư trên người chứ. Tàn kiếm tiểu tử kia giở trò quỷ gì? Làm sao không hiểu ra sao đem chuyện như vậy kéo ra ngoài? Hắn ở đâu? Lập tức để hắn lại đây. Ở trước mặt hỏi rõ ràng. Thanh Khư chưa đáp lời, Tàng Chân Thượng Nhân đã cái thứ nhất lớn giọng hét lên. Ngữ khí trong đó xen lẫn một tia đè nén lửa giận. Ta đã đi thông báo tàn kiếm, không tốn thời gian dài hắn liền sẽ tới. Trúc Chiếu Thượng Nhân đạo, thần sắc mơ hồ có chút lo lắng. Căn cứ trước mắt Thanh Khư biểu hiện, hắn cùng tàn kiếm trong đó tất nhiên có một người đang nói dối. Thậm chí có thể nói, tất nhiên có một người là thiên đạo quân cờ. Nếu như con cờ này là Thanh Khư, cứ việc sẽ đối với Tàng Chân Thượng Nhân tạo thành sự đả kích không nhỏ. Có thể loại đả kích này chủ yếu vẫn là tập trung ở tinh thần cấp độ. Thanh Khư vào bọn họ thiên khung thời gian ngắn ngủi, chưa từng tiếp xúc được cái gì hạch trong lòng đồ vật. Cũng không cách nào đối với thiên khung mang đến thực chất tính thương tổn. Duy nhất tổn thất, phỏng chừng chính là hắn tặng cho nó chuôi này 10 cấp 2 ngưng quang kiếm. Bất quá này cũng không thể coi là cái gì. 12 cấp thần binh đối với tầm thường đại năng giả tới nói đều có thể xưng tụng cực kỳ chân quý. Có thể đối với hắn vị này thần thánh cảnh vô địch cự đầu đến, cũng không coi là cái gì. Nhưng nếu như thiên đạo cái kia con cờ không phải Thanh Khư, mà là tàn kiếm, nghĩ tới đây, Trúc Chiếu Thượng Nhân nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Hy vọng sự tình cuối cùng không sẽ đạt tới loại trình độ đó. Trúc Chiếu Thượng Nhân trong lòng thầm nói, tàn kiếm chính là hắn tự bên ngoài mang đến, từ nhỏ bồi dưỡng một vị đệ tử. Đối với hắn, đối với U Lan, hắn thì dường như đối đãi con gái của chính mình như thế. Một khi tàn kiếm thật có thể là thiên đạo đánh vào trong vòm trời bộ quân cờ. Trúc Chiếu Thượng Nhân vội vã lắc lắc đầu. Sự tình ở không có tính ra kết quả cuối cùng trước, hắn không nên phân tán tâm niệm, suy nghĩ lung tung. Bạch Khư, ngươi lại nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao tàn kiếm sẽ xưng ngươi câu kết Nguyên Cực Tông? Mưu toan lấy Nguyên Cực kiếm phù đánh giết hắn. Thương Khung Thượng Nhân duy trì lập trường trung lập, trầm giọng hướng về Thanh Khư hỏi dò. Hắn cũng cảm thấy Thanh Khư là thiên đạo quân cờ chuyện có chút không thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo mặc dù thật muốn tuyển chọn một con cờ, cũng không cần vu trở lại Đông Hoang đại địa đi. Đặc biệt là, con cờ này vẫn là một cái 29 cấp hỗn độn chi tử. Thiên đạo lúc nào lại có tác phẩm lớn như vậy? Đem một cái lúc trước thánh giả cảnh không tới người tu luyện hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 29 cấp. Nhưng nếu như Thanh Khư không có vấn đề, vậy tất nhiên nói là lời nói này tàn kiếm có vấn đề. Nếu như tàn kiếm là thiên đạo quân cờ, hiện tại, chỉ có thể hy vọng tất cả những thứ này là Thanh Khư cùng tàn kiếm dùm lên hiểu lầm. Ta dùng Nguyên Cực kiếm phù đánh lén hắn. Tàn kiếm dùng là thuyết pháp này sao? Loại lý do này hắn cũng nghĩ ra được. Ở tàn kiếm đến trước, ta đang ở cùng Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ tiến hành liều mạng tranh đấu. Đánh giết quá trình chúng ta Đông Hoang Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô giáo, Thanh Liên kiếm tông rất nhiều cao tầng tận mắt có thể thấy được. Ta lấy hóa cảnh lực lượng, quyết đấu một đại kim đan, mấy vị chân nguyên, hóa cảnh cường giả, quá trình có thể nói cửu tử nhất sinh. Một kẻ địch như vậy, tàn kiếm lại xưng ta cùng hắn lẫn nhau câu kết. Lẽ nào mục đích đúng là vì diễn kịch hại hắn sao? Thanh Khư lạnh lùng nói. Vậy hắn nói như vậy đến cùng là nguyên nhân gì? Rất đơn giản, thiên đạo quân cờ cũng không phải là ta, mà là hắn tàn kiếm. Hắn lúc nhìn thấy ta, ỷ vào chính mình đại năng giả thân phần thực lực, trực tiếp đem ta bắt giữ. Vốn tưởng rằng ta chắc chắn phải chết, vì vậy ở trước mặt ta căn bản không ẩn giấu cái gì. Đem lai lịch của chính mình, mục đích, nói rồi cái rõ rõ ràng ràng. Đang muốn kéo ta ra nhập thiên đạo bên trong đối phó thiên khung bị ta từ chối sau. Càng là mọi cách dằn vặt ở ta. Đáng tiếc, hắn cuối cùng nhất thời không tra. Lại bị ta nhân cơ hội chạy trốn. Không có cách nào có thể tưởng tượng bên dưới. Hắn không thể không ỷ vào chúc chiếu thượng nhân ngươi sự tin tưởng hắn. Ở trước mặt ngươi bàn lộng thị phi. Đổi trắng thay đen. Muốn vu hại ta vì là thiên đạo quân cờ. Phương pháp tốt nhất chính là đem ngươi nói động. Mời thiên khung chấp kiếm giả ra tay. Đem ta đánh chết. Đã như thế, thân phận chân chính của hắn liền đem lại không có bất kỳ người nào biết được. Tàn kiếm là thiên đạo quân cờ. Trúc chiếu thượng nhân lắc lắc đầu. Đối với này bất trí hay không? Ta không nghĩ ra được tàn kiếm sẽ phản bội chúng ta thiên khung lý do. Vì quyền thế, lợi ích, hắn một vị đại năng giả. Trong thiên hạ bất kỳ địa phương nào đều có thể đi được. Không cần thiết làm ra chuyện như vậy. Lý do, rất đơn giản. Bởi vì, hắn là Ly Hận Đạo Tôn con trai. Ly Hận Đạo Tôn, Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thương Khung Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân hơi run run. Tàn kiếm là Ly Hận Đạo Tôn con trai. Thanh Khư thận trọng gật gật đầu. Chính là, đây là hắn thân miệng nói. Tất nhiên không giả. Trúc Chiếu Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân, Thương Khung Thượng Nhân liếc nhau một cái. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Nếu như tàn kiếm thực sự là Ly Hận Đạo Tôn con trai. Như vậy, hắn phản bội cách thiên khung một chuyện ngược lại có căn cứ có thể y theo. Bất quá, người có chứng cứ gì? Trúc Chiếu Thượng Nhân trầm giọng nói. Mặc dù hắn nhìn thấy được vẫn cứ vẫn duy trì bình tĩnh. Nhưng Tàng Chân, bầu trời bất luận một ai đều cảm giác được. Ngữ khí của hắn dĩ nhiên không bằng lúc trước bằng phẳng ổn định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trầm mặc chỉ chốc lát. Cuối cùng lắc lắc đầu. Đây chỉ là tàn kiếm đã cho ta chắc chắn phải chết đối với ta thân miệng nói việc. Ta không có chứng cứ. Trúc Chiếu Thượng Nhân nghe xong. Không biết nên thở ra một hơi vẫn là vì đó phát sầu. Vẫn là chờ tàn kiếm đến rồi để Thanh Khư cùng tàn kiếm đối chất nhau đi. Thương Khung Thượng Nhân, trầm ngâm chốc lát, thận trọng nói. Trúc Chiếu Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân gật gật đầu. Chuyện này có thể không coi là nhỏ sự tình. Một cái không tốt, bọn họ thiên khung phương diện không ngừng sẽ tổn thất một vị đại năng giả. Cái kia tương đương với Định Hải Thần Châm giống như Trúc Chiếu Thượng Nhân cũng là sẽ phải chịu. Đả kích nghiêm trọng, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào đi nữa cẩn thận một chút xử lý cũng không quá đáng. Sư tôn, rất nhanh, Trúc Chiếu Thượng Nhân sân ở ngoài đã xuất hiện một bóng người. Chính là nghe tin mà đến Tàn Kiếm. Tàn Kiếm ở hướng về Trúc Chiếu Thượng Nhân thi lễ một cái sau. Ánh mắt nhất thời rơi xuống Thanh Khư trên người. Tròng mắt không khỏi hơi co rụt lại. Bất quá vẻn vẹn một giây sau hắn đã lớn tiếng hét lớn. Trác Thanh Khư. Người này kẻ phản bội. Sư tôn xem ở năm đó phương diện tình cảm không có mời ra chấp kiếm giả đối với ngươi tiến hành truy sát, chém tận giết tuyệt. Ngươi lại còn dám bước vào ta thiên khung địa giới. Được rồi Tàn Kiếm, không muốn đóng kịch. Ngươi gạt được người khác nhất thời, còn có thể lừa hắn người một đời hay sao? Thanh Khư lạnh lùng nói. Lừa gạt, ngươi đang nói cái gì? Tàn Kiếm lập tức chuyển hướng Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thương Khung Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân nói. Chư vị, trước mắt người này, vô cùng có thể là thiên đạo đánh vào chúng ta thiên khung chính giữa quân cờ. Vì chính là nghĩ ở chúng ta thiên khung cùng thiên đạo bạo phát hỗn độn cuộc chiến trong lúc. Dành cho chúng ta thiên khung một đòn chí mạng. Hắn có lời nói, đều là ở hoàn toàn là nói bậy. Mục đích đúng là vì được chư vị thượng nhân tín nhiệm. Do đó hãm ta thiên khung ở chỗ vạn kiếp bất phục. Thương Khung thượng nhân nhìn Trúc Chiếu thượng nhân cùng Tàng Chân thượng nhân một chút. Hai người này một người thiên hướng Tàn Kiếm, tên còn lại hiển nhiên thiên hướng Thanh Khư. Chỉ là ngay trước mặt Tàn Kiếm cùng với cân nhắc đến Trúc Chiếu thượng nhân mặt mũi của khó nói rõ. Bởi vậy, chủ trì thẩm vấn một chuyện cũng chỉ có thể từ hắn tự mình ra mặt. Lập tức hắn trầm giọng nói. Tàn Kiếm, ngươi xưng Thanh Khư chính là thiên đạo quân cờ. Cùng Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ câu kết. Lấy Nguyên Cực kiếm phù đánh giết cho ngươi. Mưu toan đưa ngươi vào chỗ chết. Mà Thanh Khư thì lại đồng dạng xưng ngươi vì là thiên đạo quân cờ. Nói ngươi thừa dịp hắn cùng Nguyên Cực Tông người giao thủ thời khắc. Đưa hắn bắt giữ, mưu toan để hắn ruồng bỏ thiên khung gia nhập thiên đạo. Sau đó ở thời khắc mấu chốt dành cho chúng ta thiên khung một đòn chí mạng. Hắn không đồng ý, ngươi liền mọi cách dằn vặt. Có thể có việc này. Thương Khung thượng nhân nếu hỏi đến việc này, như vậy tất nhiên là lòng sinh hoài nghi. Bất quá, chuyện này nếu muốn được biết chân tướng, e sợ được dịp Nguyên Cực Tông hạ thủ, Tàn Kiếm cũng không phải ngay lập tức lớn tiếng kêu la, mà là lập tức tiến vào tự biện trạng thái. Hai người chúng ta nói tới việc đều dính đến Nguyên Cực Tông. Nếu chúng ta có thể đi Nguyên Cực Tông đi một chuyến, như vậy, tất nhiên có thể ở Nguyên Cực Tông bên trong điều tra ra gì đó. Trác Thanh Khư nếu cùng Nguyên Cực Tông câu kết, trong lúc không thể không có để lại bất kỳ đầu mối nào. Nguyên Cực Tông chính là thiên đạo thuộc hạ cơ cấu, người thân là Ly Hận đạo tôn con trai. Chỉ cần đem chuyện bên này báo cho Ly Hận đạo tôn, Ly Hận đạo tôn tự nhiên sẽ đem Nguyên Cực Tông chính giữa sự tình sắp xếp thỏa đáng. Dù cho trên thực tế căn bản không có gì manh mối, cuối cùng đều sẽ bị ngươi cho tìm ra tính quyết định chứng cứ đi ra. Thanh Khư hừ lạnh nói. Làm sao? Chột dạ. Tàn Kiếm hờ hững nhìn chằm chằm Thanh Khư. Thanh Khư không để ý đến Tàn Kiếm, mà là chuyển hướng Thương Khung thượng nhân. Mấy vị thượng nhân cần phải rõ ràng. Ta căn bản không có gây bất lợi cho thiên khung lý do. Thiên đạo mặc dù thật muốn tuyển chọn một con cờ, cũng không trở thành lựa chọn một viên cách xa ở gần 3.000 cây em có hơn đông hoang trên thế giới. Một người bình thường, hơn nữa, ta gia nhập thiên khung, đồng thời kết bạn Tàng Chân thượng nhân, Trúc Chiếu thượng nhân, hoàn toàn là gặp may đúng dịp. Điểm này hai vị thượng nhân làm người trong cuộc cần phải rõ ràng. Thiên đạo lại có thêm thủ đoạn, cũng không thể liền Tàng Chân thượng nhân, Trúc Chiếu thượng nhân các ngươi hai vị đều ảnh hưởng đến chứ. Lựa chọn đông hoang, không hẳn không phải một loại sách lược. Dù sao thiên đạo cần phải cũng có thể điều tra ra được. Tử Tiêu chân nhân có một vị đệ tử ngay ở đông hoang bên trong. Có này vị đệ tử ở, ngươi vào thiên khung việc có thể nói nước chảy thành sông. Chính là cân nhắc đến nơi này một chút, bọn họ mới tuyển chọn cùng Tử Tiêu chân nhân đệ tử có thân thuộc quan hệ ngươi. Còn lui về phía sau vào thiên khung kết bạn Tàng Chân thượng nhân cùng Trúc Chiếu thượng nhân. Ha ha, cá nhân ta cảm thấy, kết bạn Tàng Chân thượng nhân ngược lại là một cái ngoại lệ. Ngươi vốn là hướng về phía sư tôn ta Trúc Chiếu thượng nhân đi. Điểm này, từ ngươi công pháp tu hành, huyết mạch, cùng với huyết mạch đi con đường, chính là tốt nhất chứng cứ. Chỉ cần ngươi duy trì Trúc Long huyết mạch con đường tu luyện tiếp tục đi. Lại biểu hiện ra đầy đủ ưu tú thiên phú, cuối cùng cũng có một ngày sẽ vào sư tôn ta pháp nhãn. Điểm này, thiên đạo không hẳn không cách nào hoàn thành hợp lý sắp xếp. Tàn Kiếm nói xong, quay về Trúc Chiếu thượng nhân, Thương Khung thượng nhân đám người chắp tay nói. Còn có điểm trọng yếu nhất, chư vị thượng nhân chẳng lẽ liền không nghi ngờ Thanh Khư người này tốc độ phát triển dị thường sao? Nếu như hắn sau lưng không có thế lực lớn chống đỡ, làm sao có thể đủ ở ngắn không đến 10 năm thời gian trong tu luyện tới trình độ như thế này? Dù cho sư tôn cùng Tàng Chân thượng nhân hữu tâm dẫn, nhưng này loại tốc độ phát triển không khỏi quá nhanh hơn một chút, đặc biệt là hắn hỗn độn cấp bậc. Ta nhớ được Thương Khung thượng nhân lúc trước gặp được hắn thời gian, hắn hỗn độn cấp bậc tuy cao, nhưng chưa đạt đến 29 cấp, mà trước mắt, chúng ta thiên khung đối mặt đến từ thiên đạo hỗn độn chi tử thời gian. Hắn hỗn độn cấp bậc nhưng là một hơi tăng lên tới 29 cấp. Tiến tới gia nhập hỗn độn trận chiến đệ nhất thê đội. Này hơi bị quá mức trùng hợp. Kính xin chư vị thượng nhân minh giám. Nói xong, tàn kiếm vái chào đến cùng. Lùi đến một bên. Không nói nữa. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.